Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 641, khống chế tinh thần người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nước Amazon, chỗ tại nhiệt đới địa khu, có thành phiến rừng mưa nhiệt đới, liếc nhìn lại xanh tươi tốt, trong không khí lại là hết sức ướt át. So sánh hoa hạ mà nói vô cùng ấm áp, nước Amazon biên giới, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bầu trời bên trong, nhìn dưới chân cái này phiến vẻ xanh biếc rồi rào rừng mưa nhiệt đới. Bóng người đang dừng lại chốc lát tùy kiệt lại lần nữa biến mất. Đột phá tới siêu việt lãnh vực sau đó, ở phương diện tốc độ càng là có chất tăng lên, không tới hai cái tiếng thời gian. Lưu Kiệt trực tiếp bước ngang qua vạn dặm đi tới nước Amazon bên trong. Xác nhận đại khái phương hướng sau đó, Lưu Kiệt thân hình lại lần nữa bay lên, hướng nam bộ bay đi, cho đến đi tới một phiến mênh mông ao đầm rừng cây lên. Lúc này mới ngừng để lại đi tới thân hình, kém không nhiều chính là chỗ này. Thân hình hướng xuống trôi lơ lửng trên mặt đất 3 xích tả hữu. Khoảng cách dưới chân cái này một phiến ao đầm, cũng để cho Lưu Kiệt không chỗ đặt chân. Thân hình mới vừa duy trì ở chỗ này, một cái bóng đen bỗng nhiên tới dưới chân màu xám đen ao đầm bên trong toát ra. Một bản miệng to như chậu máu mang răng nanh miệng đầy răng nanh hướng Lưu Kiệt nửa người dưới tấn. Công tới, ai cho ngươi lá gan? Một tiếng hừ lạnh. Thuộc về siêu việt lãnh vực năng lực người hơi thở từ Lưu Kiệt trên mình giật tản ra. Trong nháy mắt, hơi thở dương lên trong nháy mắt, liền đem cái này một cái bóng đen oanh bay đi. Bóng đen ở đậm đặc trong đất bùn đập ra một đạo hố sâu. Lúc này mới thấy rõ thân ảnh này khuôn mặt, lại là một con cả người hắc đen nhánh dáng vóc to cá sấu. Thân hình lại đạt tới hiếm thấy 3 mét chi trường. Nhất kích bị Lưu Kiệt trên mình triển lộ ra khí thế tung bay. Cái này cá sấu nửa người nện ở đất bùn trên, thân hình từ từ hướng ao đầm bên trong trầm xuống. Cấp 7 thực lực, cũng coi là ngươi tu vi không dễ. Nhanh chóng rời đi cho ta nơi này. Nhìn một cái miệng đầy răng nanh đã toàn bộ tan vỡ màu đen cá sấu, Lưu Kiệt hừ lạnh một câu. Cá sấu phát ra một tiếng gầm nhẹ, mang đầy búng máu tươi, bay vậy tựa như chui vào ao đầm bên trong không gặp dấu vết. Theo cái này cá sấu thoát đi, Lưu Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được, ở mình chung quanh, tối thiểu còn có 3 cái bóng đen toàn bộ thối lui. Muốn đến cũng là cái này phiến rừng mưa nhiệt đới bên trong một ít nguyên trụ sinh vật. Giống nhau. Cái này mấy đạo thân ảnh trên mình, mơ hồ truyền tới linh năng chập chờn. Muốn đến cái này mấy con nguyên trụ sinh vật đều đã bước chân vào linh năng lãnh vực. Không thể không nói, thiên địa bí thược mở, hay là để cho những động vật này giống vậy được lợi. Chung quanh linh năng hơi thở toàn bộ tiêu tán, Lưu Kiệt lúc này mới phân ra chú ý nhìn về phía chung quanh. Hoàn cảnh một lần nữa rơi vào yên lặng bên trong, nhưng vào lúc này, xanh tươi tốt rừng mưa nhiệt đới bên trong, một cây trên đại thụ che trời, trong đó một chi cây lá rậm rạp lên, đột nhiên toát ra một quầng sáng xanh lá, một đạo thân ảnh theo cái này lục quang xuất hiện ở ướt át rừng mưa nhiệt đới bên trong. Đi săn hành động lần nữa mở, không biết lần này người trái đất có còn hay không chạy tới tìm cái chết. Chặt chặt chặt, đây là một người nam tử. Từ chi nha bây giờ xuyên thấu qua soi xuống ánh mặt trời cùng với hắn vậy phản chiếu đỉnh đầu liền. Có thể nhìn ra, nam tử cái này vừa xuất hiện, chính là phát ra một tiếng châm biếm. Vốn là dương cương trên mặt nhưng mang theo mấy phần âm vụ, để lộ ra một phần âm lãnh. Một giây kế tiếp, chàng trai tầm mắt chính là nhìn về phía bên phải phương hướng. Cảm nhận được bên kia truyền tới linh năng hơi thở, nụ cười trên mặt đổi được hơn nữa quỷ dị. Mấy phần chi một giây thời gian, chàng trai bóng người biến mất không gặp. chỉ để lại trên chạc cây hơi run rẩy màu xanh lá cây lá cây. Rừng mưa nhiệt đới bên trong, Lưu Kiệt thân hình chậm rãi đi tới trước, cảm giác mở hết, đem hết toàn lực dò xét chung quanh linh năng chập chờn. Hết sức cố gắng mau tiến hành tuần tra, cứ việc thời khắc này Lưu Kiệt đã cảm giác mở hết. Nhưng trừ chung quanh một ít linh năng sinh vật trở ra, không có những thứ khác bất kỳ dị thường, hết thảy nhìn như vô cùng tường hòa. Cho đến Lưu Kiệt mới vừa bay gần đến một cây châm diệp cây thời điểm, biến hóa vào thời khắc này đột nhiên phát sinh, đầu óc bên trong đột nhiên xuất hiện một cổ đau đớn kịch liệt cảm. Cứ như vậy vô căn cứ xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, ngay tức thì giống như sóng biển vậy hướng Lưu Kiệt tâm linh cuốn tới. Cảm giác này tới không có dấu hiệu nào, cho tới Lưu Kiệt thời gian đầu tiên không có phản ứng kịp. Phi hành thân hình vào thời khắc này bỗng nhiên đung đưa. Ngay sau đó truyền tới đung đưa, phi hành thân hình thiếu chút nữa hướng mặt đất ao đầm một đầu té xuống. Ai? Trong cơ thể linh năng vào thời khắc này điều động, ngăn cản cái này một cổ cảm giác sau đó, Lưu Kiệt đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại một tiếng. Đem tầm mắt nhìn về phía sau lưng, xuất hiện, loại cảm giác này xuất hiện ngay tức thì, Lưu Kiệt trong lòng đã có câu trả lời. Kẻ địch xuất hiện, mặc dù đối với phương che giấu hơi thở thủ đoạn đã rất cao minh, nhưng hôm nay Lý Kiệt đã bước vào siêu việt lãnh vực. Tự nhiên không phải cấp 9 năng lực tử và so với nghĩ. Ở trong nháy mắt cũng là phát hiện đối phương tung tích. Hì hì hếp, cái này cũng bị ngươi phát hiện. Không hổ là siêu việt lãnh vực. Tầm mắt nơi đến vị trí. Một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Chính là trước từ lá cây trên hiện ra vậy một người nam tử. Nam tử xuất hiện ngay tức thì, trên mình che giấu linh năng hơi thở vậy dần dần hiện ra. Thuộc về nửa bước siêu việt lãnh vực hơi thở vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, đây là một người nửa bước siêu việt lãnh vực năng lực người. Linh tuyết giới, là bảo tư, để cho người chết vậy chết một người rõ ràng, miễn được xuống địa ngục sau đó là một cái cô hồn dã quỷ. Đầu chọc La Bảo Tư nhìn Lưu Kiệt, trên mặt như cũ treo châm biếm nụ cười giễu cợt, thân là nửa bước siêu việt lãnh vực, giờ phút này đối với siêu việt lãnh vực cấp 1 Lưu Kiệt, lại không có phân nửa sợ hãi ý nghĩa, nhìn ra, tên này nhất định là có lưu lại trước lá bài tẩy, nếu không cũng không khả năng khùng như vậy ngông, linh tuyết giới, chẳng lẽ không gian lối đi lại mở ra một nơi? Thảo nào để cho ngươi loại người này chạy tới trái đất. Lần trước người chúng ta chính là bị ngươi làm biến mất. Linh năng vận chuyển mờ. Lưu Kiệt trao mày, nhìn đối diện lăng không đứng La Bảo Tư. Nghe tên này nói, nhíu chặt chân mày hơn nữa khóa chặt. Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc Man Thần sự việc còn không có giải quyết. Ai lại từng nghĩ đến vào lúc này cái này linh tuyết giới không gian lối đi mờ. Nối liền trái đất, đây đối với trái đất mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đặc biệt không tốt tình huống. Nếu như ngươi nói đúng vậy 10 cái rác dưới mà nói, ta muốn chính là ta làm, không phải sợ, bọn họ mấy cái đã toàn đều xuống âm tàu địa phủ. Liền ngươi vậy nhanh hơn, ngươi không cần nóng nảy, La Bảo Tư trên mặt hung dữ chất đống, lại là cất tiếng cười to một tiếng. Cuồng ngông ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Ngươi là lúc nào từ không gian lối đi đi ra ngoài. Trừ ngươi ra, có còn hay không những người khác tới trái đất. Linh tuyết giới đúng không? Đây chính là các ngươi vậy nhất giới tên chữ. Liên tiếp 3 vấn đề từ Lưu Kiệt trong miệng hỏi ra. Đối mặt cái này 10 thế giới không biết. Lưu Kiệt vẫn là vô cùng cẩn thận. Quan hệ này chạm đất cầu kế tiếp tình cảnh, Lưu Kiệt giờ phút này không có phân nửa mở ý đùa giỡn. Rất là chăm chú hỏi, linh tuyết giới đột nhiên mở ra, lại biết mang cho trái đất như thế nào tình huống đâu. Người chết không cần hỏi nhiều vấn đề như vậy.